Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, đáng sợ bí mật. Chloe thân là thập ma tướng, ma quỷ đại lĩnh chủ, cộng thêm là một cái vô cùng địa cầu Nam Mỹ Latin phong cách ý nhị đẹp đẽ nữa. Vị kia Chloe chủ nhân có thể nói phong cách 10 phần. Sau đó một lần say rượu, tên kia mới chọc ra, nguyên lai hắn trong lúc vô tình tìm được Chloe nguyên chủ nhân mộ địa. Lấy được một bí mật lớn, đường đường thập ma tướng, khi còn nhỏ từng là một vị ma vương nô lệ. Vị kia ma vương đem ấu tiểu Chloe dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Sau đó chính mình nhưng ở 3 năm trước đây, không cẩn thận liền treo. Thú vị là, này ma vương là một cái bách biến quái. Trên lý thuyết chỉ cần cắn nuốt nên loại sinh vật máu thịt, hắn có thể biến thành bất kỳ hình thái sinh vật. Có một ngày, hắn chơi đùa băng. Nguyên nhân cái chết có thể dùng một cái nguyên nhân để hình dung. Gen tan vỡ, ma vương mộ bên trong, còn có thể tìm tới ma vương trước khi chết hình ảnh. Tên kia toàn thân biến thành một cái 3 tầng lầu cao bướu thịt. Không ngừng có đủ loại sinh vật đầu ở bướu thịt bên trên ngoạ nguậy kêu gào. Rằng co ước chừng 24 giờ, hắn mới yết khí liễu, bị chết lặng yên không một tiếng động. Toàn bộ ma giới cũng không biết, vị này cường đại đến nghịch thiên ma vương lại cứ như vậy treo. Hắn nô bộc còn nơm nớp lo sợ giúp hắn tiếp tục kinh doanh hắn lãnh địa. Dù sao hàng này thích nhất nhân vật đóng vai, lúc nào cũng có thể sẽ lấy đủ loại hình thái dáng ngoài xuất hiện ở ma giới bất kỳ chỗ nào. Hắn một sóng sẽ không biết lãng bao lâu, cũng không ai dám hỏi. Chỉ có thỉnh thoảng chính mình chạy đến ma vương trên lãnh địa, nắm ma vương tín vật tân nô lệ, chứng minh vị này ma vương vẫn còn đang lãng. Nguyên lai trong trò chơi, Chloe sở hữu cam tâm hàng phục, chính là nhận định vị này thuật sĩ chính là nàng chủ nhân. Khổng Hư chỉ bất quá chui cái người, xuyên việt, thức không tử. Nhìn Chloe nhiệt tình một bên hôn hắn dày, một bên khốc khốc đề đề kể lể nàng mấy năm nay gian khổ. Khổng Hư biết nàng quá trình trưởng thành. Năm đó vị kia bách biến ma vương coi trọng nàng tiềm lực, giống như là Khổng Hư coi trọng Alia tiềm lực như thế. Chỉ bất quá bách biến rất nhanh thì ma vương chán ngán, tiện tay từ bỏ năm đó chỉ có 5 tuổi Chloe. Chloe dọc theo vận mạng của mình quỹ tích, một đường leo lên, ở ma tộc ô xâm phạm nhân loại vị diện trước. Thành công nghịch tập, vì lên trước, nàng cũng bỏ ra giá thảm trọng. Nàng kéo ra chính mình hung giáp. Có một đoàn tà dị hắc vụ phảng phất xâm như thế ghé vào nàng xương quay xanh vị trí, không ngừng tiêu hao linh hồn nàng cùng sinh mệnh lực. Càng đáng sợ hơn là, nàng ngực có bộ phân khu vực bị hóa đá rồi. Đây chính là vì cái gì nàng thực lực bản thân là vương cấp. Trên thực tế có thể phát huy được nhiều nhất là kim cương cấp. Một khi động thủ, nàng chỉ có thể dựa vào tiêu hao linh hồn cùng sinh mệnh lực, cưỡng ép liều mạng. Chính là bởi vì mỗi người xuyên việt biết cái này, mới có thể mấy câu nói hù dọa nàng. Bình thường suy nghĩ chung, không cao hơn nàng thực lực rất nhiều, sao có thể liếc mắt nhìn thấu nàng nhược điểm cùng bí mật. Chủ nhân, ta van cầu ngươi mau cứu ta. Chloe một cái nước mắt một cái nước mũi, thấy Alifala đều có điểm không đành lòng rồi. Há, ngươi giết chết là độc thạch ải tử chú pháp sư. Không trách, chủ nhân, ta, ngươi muốn cái gì ở hoàng hỏa lĩnh tử vụ cốc, cùng với đen răng bờ biển răng gãy mộ. Khổng Hư nói xong 2 cái ma giới địa danh, Chloe thật là vừa mừng vừa sợ. Nàng nghe một chút cũng biết, đúng là mình chữa thương phải ma dược chung, thiếu hụt 2 vị thuốc chủ yếu vị trí. Chloe tinh đình điểm thủy tựa như cuồng nhiệt hôn Khổng Hư dày đầu. Một lúc lâu mới nói, ta chậm một chút liền đi qua. Chậm một chút, đúng, một người giá cao giá trị mục tiêu trên bảng danh sách. Kêu Alicia Torres, nữ nhân xuất hiện. Kia nữ nhân ngu xuẩn ngu hồ hồ chính mình đưa tới cửa. Tát Đinh Vương đối với ta nói giá cao. Muốn nàng, Chloe thuận miệng nói. Khổng Hư nghe một chút. Đồng tử chỉ một thoáng co đến to bằng lỗ kim. Tát Đinh Vương, ma tộc đại lĩnh chủ bên trong tà ác nhất tồn tại. Không ai sánh bằng, giỏi về mê hoặc cùng đùa bỡn lòng người. Người này không biết làm ra bao nhiêu chán ghét chuyện hư hỏng tới. Nhân loại thánh vương liên hiệp bị làm mạo hợp thần ly. Hắn chính là tốn đại khí lực. Chuyện rất lâu trước kia trong trò chơi. Tin đồn Taurus hoàng đế tử với Tát Đinh Vương có liên quan. Kết hợp Chloe chứng từ. Khổng Hư lập tức ý thức được chính mình bắt được một cái bí mật kinh thiên chân tướng năm đó Alicia. Là thế nào trở thành thánh vương? Này lỗ mãng nữ đã từng một lần bị kẹt. Hại chết một cái vương cấp mầm non. Bây giờ nhìn lại, này căn bản không phải là bị vây khốn mà là bị bắt. Ma tộc đã sớm để mắt tới Alicia rồi. Tát Đinh này biến thái. Nhất định trong khoảng thời gian này đối Alicia làm chút gì. Trò chơi lần đó sự kiện bên trong. Alicia sau khi trở về. Cho dù là Lê Minh Chi Quang Đại Tế Ti đều không kiểm tra đến nàng có vấn đề gì. Bây giờ nhìn lại, này căn bản là không phải hạ độc hoặc là cưỡng ép để cho nàng trụy lạc cái gì. Mà là Tát Đinh lợi dụng nàng tâm linh nhược điểm, cấp cho nàng trình độ nhất định tinh thần chi phối. Dầu gì cũng là nào đó tinh thần cảm ứng, xuống chút nữa thôi toán. Rất lớn có thể là Tát Đinh mưu sát rồi Taurus hoàng đế cùng toàn bộ phái nam người thừa kế. Mới để cho Alicia trở thành nữ hoàng. Cuối cùng càng là âm thầm phát lực đưa nàng đề cử thành thánh vương. Suy nghĩ một chút cũng xương sống phát lạnh. Nhân loại hạch tâm quyền lực vòng chính giữa. Trọng yếu nhất 10 người. Lại có một là tên khốn kiếp. Bất kể nàng là tự nguyện. Là bị bức hay là vô tình thưởng thức. Trong trò chơi, nhân loại có thể đánh thắng ma tộc thật mẹ nó may mắn. Hô, Khổng Hư thở ra thật dài một cái chọc khí. Kiếp trước đủ loại nghi ngờ. Kiếp này có hoàn chỉnh giải thích. Loại này tìm ra lời giải cảm giác cũng không ỉ lại. Vốn là hắn chỉ là muốn giải quyết Chloe. Lại nhân cơ hội thu thập Alicia một cái. Bây giờ kế hoạch xem ra phải thật tốt cải hoán một chút. Alicia ta nhìn chúng rồi. Khổng Hư nhàn nhạt, Chloe sững sờ, chợt trên mặt có một chút xíu ăn vị. Giận trách đứng lên, chủ nhân, ngươi thu tập phích thật là. Nói nhảm, chơi đùa tập thẻ trò chơi. Dĩ nhiên muốn rút sạch nữ tính anh hùng thẻ. Chẳng lẽ ta còn rút ra huynh đắt thẻ? Khổng Hư có thể minh tích cảm nhận được linh hồn nàng truyền đến tình cảm. Khổng Hư có thể không quan tâm Chloe cảm thụ. Lượng nàng cũng không lật được trời. Chỉ bất quá có một số việc. Nhân gia tự nguyện phối hợp dĩ nhiên tốt hơn. Khổng Hư đưa tay ra. Nhéo một cái kia trương vô cùng ánh mặt trời khí tức cổ đồng sắc gương mặt. Ai biết, Chloe lại một cái ngậm vào Khổng Hư ngón giữa. Liếm kem tựa như liếm một lúc lâu, mới thỏa mãn địa liếm liếm môi đỏ mọng. Chủ nhân, ta hiểu, ngươi biết cái búa à? Khổng Hư làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rút tay về đầu ngón tay. Nhìn mặt phiếm hồng vựng Chloe, thập phần chứng đau, Tát Đinh tên kia, phổ thông phối hợp có thể, khác không cần phải để ý đến. Về phần ngươi sợ chính mình vì chữa thương đi ra. Sẽ xảy ra chuyện, ngươi có thể tin cậy Lori Vương. Hắn, Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng. Aliala sững sờ, lập tức lấy xuống chính mình mặt nạ. Aliala, Chloe hô hấp dồn dập. Xin chuyển cáo ta phụ vương. Aliala nói ra nhất đoạn tiếng lóng. Sau một giờ, Chloe lấy đặc thù truyền tống phương thức. Đi tới Lori Vương vẫn thạch yếu tắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.